hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, tới tới nữ vận hài trò chơi này nhìn như khủng bố. Nhưng cùng trốn Miêu Miêu tương đối lên, khó khăn kỳ thật kém khá xa, đạo cụ tiền lời tự nhiên cũng thập phần hữu hạn, thí dụ như Thẩm Mặc bắt được trường mệnh khóa, chợt vừa thấy rất thực dụng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện kỳ thật không bằng ếch xanh bùn, bùn có thể dùng một lần chữa khỏi miệng vết thương, số lần cao tới 9 thứ, trường mệnh khóa chỉ có thể yếu bớt thương thế, số lần 3 thứ. Thả lần thứ 3 giảm miễn tác dụng cơ hồ tương đương không có. Duy nhất một chút ưu thế, đại khái chính là, trường mệnh khóa có thể yếu bớt thương thế, không có cực hạn với da thịt thương. Bạch Vi mặt chiều giám sát quan, lại lần nữa châm chọc nói, ta đây nếu tuyển trong quan tài kia cụ nữ thì đâu? Ngươi có phải hay không còn phải đem nữ xác chết thượng châu báu quần áo đều bái sạch sẽ lại cho ta? Ma trời do dự dự, lý luận thượng, là như thế này không sai, Bạch Vi cười lạnh ra tiếng. Ánh mắt âm chắc chắc nhìn chằm chằm ma trời, ngoặc kép, không biết như thế nào, về phía sau hơi lui, nghĩ đến chính mình thần thánh thân phận, lại khắc phục khẩn trương cảm xúc, một lần nữa hướng phía trước di động, cũng làm ngọn lửa mãnh liệt, hiện ra khí thế, Bạch Vi trầm khuôn mặt. Không nói một lời hướng cửa phương hướng đi, Thẩm Mặc giữ chặt nàng. Đi đâu? Bạch Vi tức giận nói. Ta muốn đi ra ngoài bình tĩnh. Nói chuyện, thế nhưng thật sự hoạt xe lăn đi ra ngoài. Thẩm Mặc cũng đi theo đi ra ngoài. Phó Diệu Tuyết lập tức từ đỗ lai phía sau nhảy ra. Tò mò xem náo nhiệt, hoa, cư nhiên đều đi rồi. Như vậy có tính không từ bỏ khen thưởng. Chúng ta đây hiện tại có phải hay không có thể đi ra ngoài? Ma chơi nói, trò chơi muốn ở khen thưởng kết toán xong sau, mới có thể kết thúc, Phó Diệu Tuyết miệng một bẹp. Cái gì sao, kia nếu nàng vẫn luôn không chọn khen thưởng, chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn không thể rời đi nơi này. Đỗ Lai cầm tay nàng, cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, nơi này không ăn, không uống. Không có khả năng ở lâu, Bạch Vi sớm hay muộn sẽ trở về lựa chọn khen thưởng. Chính như vậy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người, nhỏ giọng ong ong, vụn vạt, nghe không rõ ràng lắm đang nói cái gì, chỉ có thể nghe ra không ngừng hai người. Lúc này, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đi mà quay lại, phía sau thế nhưng nhiều ba người, Đàm Tiếu, Thừa Úy, Phan Tiểu Tân. Ba người ăn mặc áo ngủ, lê dép lê, biểu tình kích động đi theo Bạch Vi mặt sau. Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai hung hăng lắp bắp kinh hãi. Đôi mắt đại đại trừng khởi. Nàng đây là cái gì đạo cụ? Như thế nào còn có thể biến ra người sống tới? Phó Diệu Tuyết ôm chặt Đỗ Lai cánh tay, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia lão nhân, chính là đệ nhất vãn bối Cổ Văn Gia Hỏa. Bạch Vi không để ý tới nàng, lập tức đi vào ma chơi trước mặt, lạnh giọng chất vấn, chỉ cần là tồn tại đến trò chơi kết thúc người chơi. Liền có thể tuyển một kiện vật bồi táng, đúng hay không? Ma chơi hoảng sợ nhìn nàng, thanh màu lam ngọn lửa kịch liệt run rẩy. Tới, nàng lại muốn tìm lỗ hổng. Giám sát quan không nói lời nào, ta coi như làm cam chịu. Bạch Vi lạnh lùng phất tay. Đều cho ta dọn, Đàm Tiếu đầu tàu gương mẫu nâng lên lư hương, Thừa Úy bế lên một phen thì bà, Phan Tiểu Tân ngó trái ngó phải, cầm một mặt gương đồng, không, ma chơi kịch liệt run rẩy, giống như cuồng phong trung thiêu đốt cây đuốc, ngọn lửa hỗn độn, hỗn loạn chung, một con đứt tay ở mọi người chưa lưu ý khi phiên tiến quan tài, bá một chút nắm lên châu báu ngọc thạch, lại bá một chút nhảy ra quan tài. Tiếp theo lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế chạy ra ngoài cửa. Trong tay chân châu đá quý leng canh rớt đầy đất. Không, ma trời rốt cuộc giống ra tới. Bay nhanh đuổi theo ra đi. Lại ở truy đến thú bông phòng khi tao ngộ một đổ vô hình tường. Vô luận như thế nào cũng vào không được. Đây là gian lận, Nó khàn khàn tiếng hô chung lộ ra bi phẫn. Bạch Phi đi theo ra tới, cũng có chút giật mình, nhìn về phía giám sát quan đạo, này cũng không nên trách ta, ta không làm nó như vậy làm, nếu thật là ta sai xử, khẳng định sẽ không làm nó chỉ lấy những cái đó vàng bạc châu báu, còn có một chương không viết xong. Đại gia chờ sáng mai lại xem đi tương đương, tấu chương xong, hết chương.